Nhưng cuối tuần này Kim Hề phải tham gia sự kiện tuyển chọn người được xuất ngoại tu nghiệp. Cuối tháng phải ra nước ngoài tham dự giải đấu quốc tế. Bỗng dưng bị thế này khiến mọi chuyện tựa như một dòng lũ quét sạch mọi thứ. Kim Hề mở mắt trừng trừng nằm trên giường bệnh không nói lời nào. Mạnh Ninh nhìn cô không lộ ra chút cảm xúc nào. Chẳng hiểu sao cô nàng trở nên hoảng hốt. Vội vàng an ủi cô. Không sao đâu. Chờ sang năm vẫn còn giải đấu quốc tế. Đến lúc đó mình tham gia cũng được mà. Kim Hề mỉm cười. Mình biết chứ. Thấy cô cười thoải mái. Mạnh Ninh lại kinh ngạc. Cậu, không buồn sao? Kim Hề, buồn chứ. Nhưng chuyện cũng đã rồi. Có buồn cũng vô ích thôi. Có hối hận thì cũng không còn đường cứu vãn. Chi bằng thản nhiên chấp nhận sự thật. Mạnh Ninh nắm chặt tay Kim Hề đặt trên giường. Nếu cậu thấy buồn thì có thể khóc. Không cần phải bình tĩnh thế đâu. Nếu mình là cậu thì chắc bây giờ mình đã khóc vật ra rồi. Kim Hề buồn cười. Có gì mà khóc chứ? Mạnh Ninh, không khóc thật sao? Kim Hề bất lực. Mình không khóc được. Mạnh Ninh bĩu môi. Thế thôi, mình không ép cậu. Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Tiếng bước chân dồn dập ngày một đến gần. Thấy người vừa tới, Mạnh Ninh biết ý rời đi nhường lại không gian cho hai người. À, mình thấy hơi đói. Mình xuống cửa hàng tiện lợi mua Oden ăn đây. Hai người cứ trò chuyện đi. Cửa phòng đóng lại. Hạ Tư Hành đi đến trước giường bệnh. Lạnh mặt xem hết hồ sơ bệnh án. Sau khi xác nhận chỉ bị nứt xương sườn. Còn lại đều không sao. Anh khom người. Tì cầm lên trán cô. Cất giọng nỉ non như đang trò chuyện với cổ báu của đời mình. Vẫn còn may. Không có sao hết. Nụ cười vẫn giữ bên môi của Kim Hề gần như không thể giữ được nữa. Cô lại nghe anh hỏi. Đau không em? Cô hoảng hốt. Và cũng chỉ vài giây thất thần ấy. Cô lấy lại tinh thần ngay lập tức. Đôi mắt ánh lên một tầng sương mờ. Cô không muốn khóc. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Tư Hành. Nước mắt vô thức tuôn rơi. Em đau lắm. Hạ Tư Hành. Em đau lắm. Kim Hề không ngăn được nước mắt. Nghẹn ngào. Sao bây giờ anh mới đến? Anh có biết em chờ anh bao lâu rồi không? Anh không có ở đây. Em cũng không biết phải khóc cho ai xem. Cô để lộ vẻ mềm yếu của mình cho anh xem. Nước mắt được anh nâng niu lau khô từng giọt. Anh đau lòng khôn xiết. Nhưng khi nghe đến câu cuối của cô lại không nhịn được mỉm cười. Cô mang theo sự nũng nịu vốn có của mình. Một vẻ nũng nịu đầy kiêu ngạo. Hạ Tư Hành xoa đầu cô. Vẫn ghìm lại không khóc là chờ anh đến khóc cho anh xem. Cố tình khiến anh đau lòng có đúng không? Tiếng khóc nức nở dừng lại. Sau đó anh nghe cô hỏi. Không được sao? Hạ Tư Hành. Được. Dĩ nhiên là được chứ. Anh đáp. Bạn gái của anh không đau lòng thì ai đau lòng đây? Cách chương.